Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3103 con mẹ nó. Như vậy cũng quá tủi thân. Ở phía sau, Lục Mạc Thâm đột nhiên nhích lại gần. Lâm Thúy Vân sợ hãi kêu lên. Lục Mạc Thâm, Lục Mạc Thâm nhìn cô ấy chem chăm. Lập tức giữ lấy cổ cô ấy. Bắt đầu hôn Lâm Thúy Vân không dám phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Không biết qua bao lâu anh ta mới buông cô ấy. Thanh âm nhân nhịn, lại đi, ngày mai làm lại được không? Lâm Thúy Vân sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Tôi rất đau. Lục Mạc Thâm nhíu mày. Bị làm đau sao? Trong lòng Lâm Thúy Vân trở nên lạnh lùng. Lớn tiếng chửi bới. Lục Mạc Thâm, tên khốn nhà anh. Để cho bà đây dùng một cái chày gỗ đâm mạnh vào cúc hoa của anh. Xem có đau hay không. Nhưng trên mặt cô ấy vẫn duy trì im lặng và ngoan ngoãn như trước. Được, Lục Mạc Thâm đứng dậy đi. Đột nhiên lại bị Lâm Thúy Vân tóm lại. Mua thuốc gì? Mua thuốc để cho anh ta tiếp tục bắt nạt mình sao? Lâm Thúy Vân cô không ngốc như vậy. Không sao đâu. Không sao hết. Ngày mai tôi tự đi mua là được rồi. Lâm Thúy Vân thật cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Mạc Thâm. Sợ trên mặt mình sẽ lộ ra một ít vẻ khinh thường anh ta. Ánh mắt của Lục Mạc Thâm không hề chớp. Nhìn cô ấy chằm chằm. Hôm nay ngoài ý muốn. Ngày mai tiếp tục. Lâm Thúy Vân. Chết tiệt mày đợi cho Lục Mạc Thâm tảm xong đi vào. Lâm Thúy Vân đã nằm trên giường ngủ cô ngoan ngoấn im lặng nằm ở đó. Đôi lông mi dày nhẹ nhàng run rẩy. Có vẻ là ngủ không được ngon lắm. Chẳng lẽ nơi đó bị thương? Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lục Mạc Thâm gắt gao cau mày. Nằm ở bên cạnh cô ấy. Anh ta sống hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên chạm vào phụ nữ. Ai có thể nghĩ rằng. Ngay cả một phút cũng không trụ được. Nghĩ đến bộ dạng cẩn thận trước mặt mình của Lâm Thúy Vân vừa rồi. Lục Mạc Thâm cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn bực. Ngày hôm sau, khi Lâm Thúy Vân tỉnh dậy, Lục Mạc Thâm đã không thất đâu nữa. Cô ấy thật cẩn thận đứng lên. Vừa mới ngồi xuống liền cảm giác được sự đau đớn sắc bén chọc vào thân thể mình. Cầm thú, nhưng mà còn chưa nói hết. Cô ấy nhanh chóng chặn lại miệng mình cho đến khi cô đi vào nhà vệ sinh. Quan sát toàn bộ một lần, phát hiện Lục Mạc Thâm quả thật không ở nhà. Lúc này mới dám chửi ầm lên. Con mẹ nó, cầm thú, đau chết mất. Lâm Thúy Vân lúc này mới phát hiện. Không biết từ khi nào Lục Mạc Thâm đã đổi khăn trải giường. Hơn nữa trên bàn còn có bữa sáng phong phú ít ra tên kia còn có lương tâm. Cách chương.